99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Bạch Liên Hoa tới cửa. Đường Mộng Dĩnh thanh âm không lớn. Có thể Tô Thiên Từ trong lòng đã là bách vị tạp trần. Ở kiếp trước, Đường Mộng Dĩnh là trực tiếp phá cửa mà vào. Lúc ấy Lệ Tư Thừa đang tắm, mà nàng lại thanh âm cực đại tuyên cáo nàng Tô Thiên Từ, hạ dược, sắc dụ, tân hôn trượng phu lời. Nói, vốn liền trong lòng còn có hoài nghi Lệ Tư Thừa. Càng là đối với nàng chán ghét tới cực điểm. Có việc, Lệ Tư Thừa vẫn là câu nói này. Đường Mộng Dĩnh cười đến có chút miễn cưỡng. Cố ý hướng sau lưng dịch dịch. Giống như là có chút cực lực ẩn giấu đi cái gì. Lắc đầu, không có việc gì. Lệ Tư Thừa ánh mắt lại rơi vào nàng chắp tay sau lưng bên trên. Rất nhanh liền rời ánh mắt. Đường Mộng Dĩnh gặp hắn không có vạch trần ý nghĩa. Có chút nóng nảy. Dứt khoát đưa trong tay đồ vật ném một cái. Trên mặt đất liền truyền đến bóc ra tiếng vỡ vụn thanh âm. Kinh hô một tiếng. Đường Mộng Dĩnh giống như là bị giật mình một dạng. Nói. A, làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa quét mắt trên mặt đất đồ vật. Một chút. Đã nhìn thấy phía trên chữ. Đó là đương thời nổi danh nhất Xuân Dược danh tự. Lệ Tư Thừa mặc dù không nghiên cứu. Nhưng là hơi có nghe thấy. Cái này Đường Mộng Dĩnh, vậy mà mang theo người loại vật này, giống như là sợ Lệ Tư Thừa hiểu lầm một dạng. Đường Mộng Dĩnh tranh thủ thời gian khoát tay. Tư Thừa ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải ta, ta chỉ là thay Thiên Tứ đảm bảo mà thôi. Thứ gì giúp ta đảm bảo? Tô Thiên Từ từ phía sau đi tới, tiếp nhận Lệ Tư Thừa trên tay cửa, rộng mở, từ Đường Mộng Dĩnh góc độ. Có thể trông thấy cái kia một tấm tân hôn trên giường lớn điểm điểm pha tạp. Cùng lộn xộn đệm chăn. Lòng đố kỵ, vụt một lần bốc lên đứng lên. Đường Mộng Dĩnh miễn cưỡng cười một tiếng. Là, ngươi tối hôm qua rơi trên bàn đồ vật. Ta sợ cho bá mẫu trông thấy không tốt. Cho nên liền giúp ngươi thu lại. Lệ Tư Thừa ánh mắt, như sấm chớp giật xính một dạng. Rơi xuống Tô Thiên Từ trên mặt. Thế nhưng là hắn lại không tại trên mặt nàng nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Cái kia một đôi đen nhánh sáng tỏ đôi mắt. Thanh tịnh giống như một vũng thanh tuyền. Không mang theo một tia tạp chất. Giờ phút này nghe thấy Đường Mộng Dĩnh lời nói. Nhiều hơn một từng tia nghi hoặc. Ngồi xổm người xuống đem vật kia nhặt lên. Đây là vật gì? Làm gì dùng? Lời mặc dù nói như thế. Nhưng là Tô Thiên Từ đã đem bình này đồ vật thân phận chân thật nhận ra. Con ngươi có chút thu vào. Nhưng là sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Một bộ thuần khiết vô hại bộ dáng. Đường Mộng Dĩnh thì là trong lòng hơi kinh hãi. Phản ứng cực nhanh mà nói ra. Ta đương nhiên không biết. Loại vật này tác dụng ta làm sao sẽ biết rõ. Loại vật này. Tô Thiên Từ nghi ngờ hơn. Nhanh chóng hỏi, loại vật này, là cái gì? Ta, Đường Mộng Dĩnh có chút cắn răng. Trong lòng 10 điểm kinh ngạc. Hôm nay cái này bao cỏ nữ phản ứng làm sao nhanh như vậy? Giống như có một chút không đồng dạng. Nhưng là, chỗ nào không đồng dạng? Thấp mắt nhìn đi, Tô Thiên từ cái kia khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng trên da thịt từng có khó tả tươi non. 20 tuổi cái tuổi này, giống như là non đào một dạng, từ nàng cái góc độ này, có thể trông thấy nàng cổ áo phía dưới điểm điểm tím xanh. Đường Mộng Dĩnh cắn răng, trong lòng đố kỵ cháy hừng hực, chính là bình thuốc này, mới để cho Tô Thiên Từ thành công bò lên trên Lệ Tư Thừa giường. Nhưng là, nàng mục tiêu cũng không chỉ là để cho Tô Thiên Từ bò lên trên Lệ Tư Thừa giường mà thôi. Mà là muốn cho Lệ Tư Thừa chán ghét nàng. Chán ghét nàng. Không phải ngươi. Thế nhưng là ta tối hôm qua rõ ràng thấy được. Ngươi đem đồ bên trong rót đến ngươi cho Tư Thừa ca ca uống đồ uống bên trong. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.